Hàng nhân nói cũng đúng vậy, ta cũng từ nơi này đầu cổ lộ trên cảm nhận được một cổ tử vong khí tức. Cổ hơi thở này phi thường yếu ớt, giống như đến từ cách xa cuối cùng. Tô Nham nói, cổ lộ cuối cùng đến cùng có cái gì? Hắn cũng tràn đầy nghi hoặc. Hiện tại xem ra, muốn tìm được Tê Phượng Lĩnh bên trong bí mật cùng tiên táng, biện pháp duy nhất tựu là đạp vào cái này đầu cổ lộ rồi. Chỉ là cổ lộ đến cùng đi thông ở đâu, không có ai biết. Truy Phong cũng âm trầm nói, như thế quỷ dị cục diện, chưa từng có bái kiến. Ta nhất định phải tìm được có quan hệ tiên đạo bí mật, một hồi ta sẽ đạp vào cái này đầu cổ lộ. Tô Nham trầm trọng mà nói, không được, vậy quá nguy hiểm, rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Thiên Lệ cái thứ nhất không đồng ý, hắn có thể không có quên trước khi cái kia nhất trọng thiên vương giả là chết như thế nào tại trong hắc động. Hôm nay cái này đầu cổ lộ so hắc động kia còn muốn thần bí, đạp vào về sau, rất có thể có nguy hiểm tánh mạng. Ta nhạy cảm giác lực nói cho ta biết, cổ lộ cũng không có nguy cơ, cái này rất có thể là một cái che giấu tồn tại. Cổ cuối đường, nhất định có cái gì. Tô Nham nói xong, đúng là từng bước một hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới cổ lộ biên giới. Khoảng cách cổ lộ chỉ có một bước ngắn, chỉ cần lại bước lên một bước, cái kia liền bước lên cổ đường. Là Tô Tai Họa, hắn muốn cái thứ nhất đạp thượng cổ lộ sao? Người này lá gan quá lớn, cổ lộ nhất định gặp nguy hiểm, đạp thượng cổ đường, cửu tử nhất sinh. Nhìn thấy có người động tác, mọi người lập tức bắt đầu nghị luận, không có người nguyện ý làm chim đầu đàn. 3. Đúng lúc này, một mảnh kim quang đột nhiên xuất hiện, hướng về Tô Nham bao phủ mà đi, mang theo không che giấu chút nào đầm đặc sát khí, nhưng lại lăng ra một cái lão vương giả nhịn không được xuất thủ. Mẹ, Tô Nham tức giận mắng một tiếng, hắn thái cực đồ vung lên, một mực màu đen ma chảo từ trong đó lao ra, đem một mảnh kia kim quang cho hoàn toàn nát bấy. Tô Nham thu hồi thái cực đồ, đối với lăng ra trận doanh trợn mắt nhìn. Vô sỉ gia hòa, vô sỉ gia tộc, lão tử sớm muộn gì đem các ngươi diệt trừ. Tô Nham trong mắt sắp phun ra lửa, đối với lăng gia căm hận tới cực điểm. Các ngươi muốn làm gì, ở chỗ này ra tay, nếu là kinh động đến cổ lộ cuối cùng tiên táng, các ngươi lăng gia thừa nhận khởi ư? Thiên gia tuyệt đại vương giả hét lớn, rất là bất mãn. Thiên huynh nói không sai, ta biết rõ các ngươi lăng gia đối với tiểu tử này bất mãn, nhưng là cũng không có lẽ ở thời điểm này ra tay. Thiên Song Môn một cái lão vương giả lên tiếng, lăng gia chớ để lỗ mãng kinh động đến tiên táng, các ngươi thừa đảm đương không nổi. Bắc Minh Cự Nhân tộc một cái tuyệt đại vương giả cũng lên tiếng, rất nhiều thế lực lớn đều đối với lăng gia cách làm có chút bất mãn, trong đó muốn giết Tô Nham thế lực lớn cũng không ít, nhưng là đều không có lựa chọn ở thời điểm này ra tay, bởi vì hôm nay cục diện tại không có biết rõ ràng trước khi, một khi ra tay, rất có thể hội ảnh hưởng đại cục. Ta Tô Nham lần nữa thề, sinh thời nhất định phải đem các ngươi cái này nhất tộc diệt trừ. Tô Nham thanh âm biến thành phi thường âm lãnh, đón lấy quay người hướng về cổ đường đi tới. Hừ, tiểu súc sanh, trước hết cho ngươi nhảy đáp một hồi. Hôm nay ta lăng ra thế tất đem ngươi cho diệt sát rồi. Trước khi ra tay cái kia lão vương giả phát ra ngoan thoại, cũng không dám lần nữa ra tay. Nếu là khiến cho nhiều người tức giận, hắn lăng ra cũng không nên xong việc. Ta xem như vậy một gia tộc, tồn tại trong thiên địa cũng là một cái sỉ nhục. Chu Hạo âm dương quái khí, lập tức đưa tới lăng ra một mảnh lửa giận. Tiểu tử, đem ngươi nghiền xương thành tro, lăng gia có người quát lạnh. Ta phải sợ a, đáng tiếc, các ngươi vẫn muốn giết ta, ta hay vẫn là sống hảo hảo. Chu Hạo đứng tại thiên gia trận doanh bên trong, hắn mắt cao hơn đỉnh, nhìn cũng không nhìn lăng gia liếc. Tô Nham hít sâu một hơi, vừa sải bước ra, trực tiếp bước lên cổ đường. Tại hắn đạp thượng cổ lộ lập tức, khí tức lần nữa đại biến, từ bên ngoài nhìn như bình tĩnh cổ đường, sau khi đi vào lại gió lạnh trận trận, gào thét tràn ngập, cạo người mắt mở không ra. Cổ lộ trên độ ấm cũng là kịch liệt hạ thấp, bất quá lại để cho Tô Nham định ra tâm chính là cũng không có cảm nhận được chút nào nguy hiểm. Hắn tiến vào, thấy không, thân thể của hắn tại dần dần biến thành hư nhà. Có người kinh hô, ánh mắt của bọn hắn một mực nhìn chăm chú tại Tô Nham trên người. Giờ phút này Tô Nham, thân ảnh càng lúc càng mờ nhà, giống như tùy thời đều muốn biến mất, nhưng lại chân thật tồn tại. Cổ lộ cũng không có nguy hiểm, chúng ta cũng tiến vào a. Có người đại hỉ, chứng kiến Tô Nham sống hảo hảo, lập tức hướng về cổ lộ vọt tới. Lúc này đây, cũng không có phát sinh trước khi lỗ đen chuyện như vậy. Phàm là tiến vào cổ lộ bên trong đích người, thân ảnh đều liền hư nhà. Ngoại trừ hoàn cảnh đại biến bên ngoài, cũng không có nguy hiểm phát sinh. Sử thi anh hùng bát quái câu chuyện chi 2 chương mới nhất. Sau đó, tất cả thế lực lớn cũng phía sau tiếp trước bước lên cổ đường. Tốt âm lãnh hoàn cảnh, những này gió lạnh là từ đâu cạo đến, thái âm dày đặc rồi, mau nhìn, chúng ta không có đường trở về rồi. Có người kinh hô, rất nhiều người nhao nhao quay đầu lại. Tại bọn hắn phía sau, đồng dạng xuất hiện một đầu không biết kéo dài ở đâu cổ đường. Bọn hắn đã không có đi trở về đường. Chúng ta muốn hướng phương hướng nào đi? Xem ra, muốn tìm được đường ra, cũng chỉ có dọc theo cổ lộ đi tới. Huyền hóa môn một cái vương giả mở miệng nói ra. Phía sau chúng ta con đường chỉ là trước kia đạo kia lộ chiếu rọi. Con đường của chúng ta chỉ có một đầu, cái kia chính là đi về phía trước. Đi đến cuối cùng, nhất định có thể tìm được tiên táng. Thánh tộc lão vương giả biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Tất cả mọi người bước lên cổ đường, tương đương chặt đứt đường lui của mình. Cuối cùng nhất, tất cả mọi người đi về phía trước, hướng về cổ lộ phía trước chạy. Những cái kia cổ xưa chiến thuyền cùng chiến xa, cũng rốt cục tản mát ra đầm đặc thánh tức. Đây là tuyệt thế thánh binh khí tức. Không có ai biết cổ lộ phía trước có cái gì, cũng không người nào biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lúc này đây, Tô Nham cũng không có làm trước mà đi. Hắn lần nữa trở lại thiên gia trận doanh chính giữa. Hắn cảm nhận được một cổ cực nóng ánh mắt, nhìn lại mà đi. Đạo này cực nóng ánh mắt đúng là cửu mệnh gia tộc cửu mệnh vô song. Coi chừng một ít, cửu mệnh vô song thanh âm truyền vào Tô Nham trong lỗ tai. Tô Nham cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Cục diện bây giờ, cửu mệnh vô song đi theo cửu mệnh gia tộc trận doanh ở bên trong, không thể nghi ngờ là an toàn nhất đấy. Đạp thượng cổ lộ mọi người, một mực chạy được 3 ngày 3 đêm, nhưng là cái này đầu cổ lộ tựa hồ thật không có cuối cùng, vô hạn kéo dài. Rất nhiều người nỗi lòng cũng bắt đầu hỗn loạn. Bọn hắn khoảng cách Trung Châu tựa hồ càng ngày càng xa, tựa hồ thật sự tiến nhập một thế giới khác, bước lên một đầu vĩnh viễn không cuối cùng không đường về, tâm tình dần dần biến thành trầm trọng, càng ngày càng âm trầm rồi, những cái kia gió lạnh cũng càng ngày càng mãnh liệt, chúng ta cái này muốn đi tới chỗ nào, đừng nói nhiều như vậy, hiện tại nói cái gì đều không có dùng, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể đi lên phía trước. Rất nhiều người nỗi lòng hỗn loạn, nhưng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, chỉ có đi theo đại bộ đội đi về phía trước. Cái này đầu cổ đường, tựa hồ thật sự vĩnh viễn không cuối cùng. Bọn hắn lại đi nửa tháng, như trước hào vô sở hoạch. Ta đã cảm nhận được tiên táng khí tức, chúng ta tăng tốc đi tới. Thiên Ma Tông tuyệt đại ma vương lên tiếng, bọn hắn chân đạp đại ma luân, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc tiến lên. Những thế lực lớn khác cũng sau đó đi theo, hướng về cổ cuối đường mà đi. Đi, chúng ta cũng nhanh một ít. Tô Nham con ngươi sinh huy, đi thời gian dài như vậy, càng là xâm nhập, hắn càng cảm nhận được cổ lộ cuối cùng không tầm thường. Rất nhiều người đều nhanh hơn tốc độ, trong nội tâm thậm chí có chút khẩn trương. Phía trước rốt cuộc là tuyệt thế bảo tàng hay vẫn là cái khác cái gì đó, rất nhanh liền có thể đủ công bố. Lại kinh qua nửa ngày thời gian, mọi người rốt cục đi tới cổ cuối đường. Trong tưởng tượng tuyệt thế bảo tàng như trước không có xuất hiện. Tại cổ cuối đường, một tòa cao cao đứng vững màu đen tế đàn, thấu phát ra cổ xưa cùng tang thương hương vị. Tại đây tại sao có thể có một tòa tế đàn? Cái này tế đàn đến cùng tồn tại bao lâu? Rách mướp, lại dị thường ngưng trọng, khổng lồ như thế tế đàn, như thế nào hội tồn ở chỗ này? Chẳng lẽ tế đàn đỉnh có cái gì ư? Không có tuyệt thế bảo tàng, trong truyền thuyết tiên táng dĩ nhiên cũng làm chỉ có như vậy một cái rách dưới tế đàn. Chúng ta cái gì đều không chiếm được, nhưng là chúng ta như thế nào trở về? chẳng lẽ dọc theo đường cũ phản hồi ư? Rất nhiều người kinh dị, thậm chí sinh ra dự cảm bất hảo. Cái này thần bí mà cổ xưa tế đàn không biết tồn tại bao lâu, tựa hồ cách trở lấy cái gì mà bọn hắn, từ khi đạp thượng cổ lộ một khắc này, tựu nhất định không cách nào trở về. Lại để cho bổn vương đến xem cái này tế trên đài có cái gì. Bắc Minh cự nhân tộc một vị bát trọng thiên lão vương giả một nhảy dựng lên, hắn hóa thành một đạo u mang, hướng về cao cao tế trên đài bay đi. Người này tu vi cường hoành, lá gan cũng đại, muốn dò xét một đến tột cùng. Bắc Minh cự nhân tộc lão vương giả đạp vào tế đàn về sau, vốn là một hồi kinh ngạc, sau đó phát ra điên cuồng tiếng kêu. Tiếng thét này lộ ra thê thảm, lão vương giả tóc tai bù xù, hai tay tại trên mặt của mình nắm, bắt loạn, cầm ra vô số đạo vết máu. Lão vương giả hét to một tiếng không ngừng, hắn giống như điên, cuối cùng hóa thành trăm trượng lớn nhỏ cự nhân, hướng về cự nhân tộc trận doanh đánh giết tới. Cái này lão vương giả đánh ra hàng tỷ đạo thần quang, ra tay liền giết chết trong tộc hơn 10 người đệ tử. Gió lốc dừng tay, cự nhân tộc tuyệt đại vương giả hét lớn một tiếng, lão giả kia giống như chưa phát giác ra, chỉ để ý chính mình nổi giận. Cuối cùng nhất, cái kia tuyệt đại vương giả không thể không ra tay đem chi trấn áp, chỉ là cái kia lão vương giả như trước kêu to, triệt để lâm vào điên cuồng bên trong. Điên rồi, một cái bát trọng thiên lão vương giả vậy mà điên rồi, ra tay chém giết tộc nhân của mình, ông trời! Tế trên đài đến cùng có cái gì, vậy mà lại để cho một cái bát trọng thiên lão vương giả trực tiếp điên mất rồi. Cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ, đây chính là bát trọng thiên lão vương giả, cứ như vậy điên rồi. Cái này tế đàn thật là đáng sợ, rất nhiều người kinh hãi. Trước một khắc, cái kia lão vương giả còn hăng hái, đạp vào tế đàn trong nháy mắt đó tựu điên mất rồi. Chuyện như vậy, chưa từng có bái kiến, lại để cho người sợ, bát trọng thiên lão vương giả. Vậy mà điên rồi, mọi người đều muốn biết cái kia màu đen tế trên đài, đến cùng có cái dạng gì tồn tại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 460, một đời phương hoa nguy nga khổng lồ màu đen tế đàn đứng vững tại cổ cuối đường, giống như ránh trời. Một cái bát trọng thiên lão vương giả muốn đi vào tế đàn xem xét, trực tiếp điên mất, mọi người đều trong lòng vì sợ mà tâm rung động. Không biết màu đen tế trên đài đến cùng có như thế nào tồn tại, liền một cái bát trọng thiên lão vương giả đều trực tiếp biến thành điên võ đạo chi công phu siêu sao toàn bộ phương đọc. Buồn bực nhất không ai qua được Bắc Minh cự nhân tộc, bọn hắn chẳng những điên mất rồi một cái lão vương giả, càng là tổn thất hơn 10 người cường đại đệ tử. Những này đệ tử, đại đa số là đệ tử hạch tâm, nhưng là cũng có hai cái vương giả cấp bậc thánh đồ. Bắc Minh cự nhân tộc tuyệt đại vương giả sắc mặt thật không tốt xem, tộc nhân của bọn hắn, nếu như là bị người khác giết chết, cự nhân tộc nhất định báo thù rửa hận, nhưng bây giờ đã bị chết ở tại chính mình lão vương giả trong tay. Mẹ, tế trên đài đến cùng có cái gì, như thế nào đáng sợ như thế, cự nhân tộc một cái thánh đồ mắng một tiếng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào cái kia màu đen tế đàn. Cũng rốt cuộc không người dám tiến lên xem xét, một cái lão vương giả vừa mới điên mất, tại không có biết rõ ràng tình huống trước khi, không có người nguyện ý lại mạo hiểm. Thật là đáng sợ, tiểu nham tử, ngươi nói cái kia tế trên đài sẽ có cái gì, Chu Hạo nói. Khẳng định không phải tuyệt thế bảo tàng, nếu như là bảo tàng, cái kia lão vương giả có lẽ hưng phấn, quả quyết sẽ không điên mất, Hàng Nhân Hòa Thượng nói. Cũng không có chút nào tà ác khí tức tán phát ra. Hết thảy đều lộ ra là như vậy bình tĩnh. Nhưng là có thể khẳng định, tế trên đài nhất định có thể sợ tồn tại. Cổ lộ chạy tới cuối cùng, cái này tế đàn, nhất định phải thăm dò, Truy Phong thâm trầm nói. Tế đàn tồn tại vô số tuế nguyệt, nói không chừng là thượng cổ chi vật. Như vậy tại tế trên đài, vậy là cái gì dạng tồn tại? Có thể trực tiếp lại để cho một cái lão vương giả trực tiếp điên mất đây này. Tô Nham thì thào tự nói. Hắn nhớ tới Tê Phượng lĩnh bên ngoài cái kia chỉ thần phượng. Có thể hay không cùng màu đen tế trên đài tồn tại có chỗ liên quan. Có quan hệ thượng cổ hết thảy. Đều thái quá mức thần bí cùng không thể phỏng đoán vô hạn chi huyết tanh tiến hóa toàn bộ phương đọc. Cùng nhau tiến đến. Nhất định có chính thức đại thánh.